Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau đi vào với những chi tiết của tập cuối câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Thanh Nga rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành cùng với Thanh Nga nhé. Chúng ta cùng nhau đi vào tập cuối. Mộc Ca, rốt cuộc là chị có ý gì? Nhiên không đuổi theo, xoay người nhìn chằm chằm Mộc Ca. Ánh mắt đó lạnh tựa như có thể khiến cho máu huyết toàn thân cô ta đông lại. Cô ta không kìm được rung mình một cái. Chị có thể có ý gì chứ? Cùng mẹ và em trai thân yêu của chị ăn tối như vậy là sai hay sao? Cô ta giả vờ tự nhiên nhún vai. Tôi có mời chị hả? Là mẹ bảo Mộc Ca cùng đến đấy. Mẹ lại ngẩng đầu nhìn lên. Nhận được điện thoại của Mộc Ca, mẹ rất vui. Nó hẹn mẹ ăn cơm, mẹ đồng ý đến gặp bạn con. Không dành thời gian được, thế nên muốn gộp lại cùng nhau, đều là người trong nhà cả. Trong nhà sẽ làm chuyện như vậy hay sao? Chị hãy tự kiểm điểm lại chính mình đi. Tại sao Park Do-sung yêu chị nhiều như vậy mà chị lại bỏ rơi ông ấy? Chị quá ích kỷ, quá tuyệt tình. Đừng tưởng chị giành lại được Diệp thì anh ta sẽ thật sự thuộc về chị đâu. Nếu chị còn như vậy nữa thì sẽ rất nhanh sẽ chào đón cuộc sống mất đi Diệp đấy. Anh ta không ngốc đâu, chỉ là hơi hèn thế nên mới làm ra cái chuyện bỏ ngọc mà đi nhặt gạch như thế này thôi. Tôi không phải là Diệp, chút mánh khóe này của chị sẽ không làm gì được tôi đâu. Nhiên híp mắt lại, trừng mắt với Mộc Ca với một vẻ hăm dọa, tay lại thành nắm đấm. Hôm nay nếu không phải mẹ đang ở đây, nếu không phải chị là con gái thì tôi sẽ đánh cho chị không còn cầm nổi một dây đàn luôn. Kể Nhiên, sao con có thể nói chuyện với chị gái con như thế? Mẹ bắt đầu luống cuống lên. Bớt chị em dùm tôi cái đi, đừng có kìm nén bản thân, muốn đánh thì đánh đi. Trước giờ tôi không muốn nghĩ các người ai là ngọc ai là gạch cả. Đúng là người yêu trong mắt hóa tây thi. Mộc Ca lại cười lạnh. Mộc Ca. Mẹ lại kinh ngạc nhìn cô. Cô ta ngẩng đầu với ánh mắt thù hận. Này bà, tôi đã 31 tuổi rồi, đã quá tuổi muốn mẹ cưng chiều từ lâu. Bà vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân thì hơn, đừng có ban phát tình thân tràn lan như thế. Trước đây tôi không thèm, bây giờ tôi vẫn không thèm. Mộc Ca. Nhiên ra sức nhắm chặt mắt, mặt đen lại, bàn tay nắm thành nắm đấm, không kìm được run rẩy. Đừng có ở đó mà gọi tôi vô ích thôi. Mau đuổi theo người mà cậu yêu đi. Cô ta đáng thương quá, giải thích rõ ràng với cô ta đi. Nếu mà cô ta còn bằng lòng tin vào những lời nói dối của cậu thì tôi chúc hai người hạnh phúc. Mộc Ca cầm túi sách lên, khẽ cúi đầu với mẹ. Thưa bà, tôi xin phép. Kìa Mộc Ca, con không thể nào đối xử với mẹ như vậy được. Mẹ cứ muốn giữ lấy cô ta nhưng lại bị cô ta chán ghét dẫy ra. Thế vậy tôi nên đối xử với bà thế nào? Lúc bà vì người đàn ông khác mà ruồng bỏ tôi có coi bà như đã chết rồi? Môi của mẹ lại run rẩy, nước mắt từ từ dâng tràn. Bà xấu hổ rụt tay về. Con không thể tha thứ cho mẹ sao? Bà sống sung sướng như vậy, muốn tôi tha thứ cho bà cái gì đây? Bà không cần tha thứ, tôi nên học hỏi bà chứ. Bà cho tôi biết được rằng người mà phụ nữ yêu nhất chính là bản thân mình, những thứ khác đều là giả dối, đều không cần quan tâm. Mẹ lại che mặt, nước mắt mờ mịt nhìn Mộc Ca nghênh ngang bỏ đi. Nhiên à. Bà tủi thân quay người về phía Nhiên đang đứng giống như hóa đá. Đây có lẽ là báo ứng. Nhiên nhắm mắt lại. Không thể chọn bố mẹ, không thể chọn chị em. Bất kể mọi người cho con thứ gì, con chỉ có thể chấp nhận. Nhưng mà con có quyền lựa chọn người con yêu. Không gì có thể ngăn cản con được, mẹ đừng nói gì cả. Tự mình bắt xe về khách sạn đi, con phải đi tìm Đào. Anh khẽ liếc mẹ một cái, đầu cũng không ngoái lại mà bỏ đi. Hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Đào từ trên taxi bước xuống. Bảo vệ ở Thính Hải vẫn còn nhớ cô, cười cười với cô rồi lại cúi đầu đọc báo. Cô không ý thức được những gì, chỉ nghe theo sự sắp xếp của đôi chân, không ngừng đi về phía trước. Lúc dừng chân cô đã đứng dưới lầu chung cư rồi. Ngẩng đầu lên, trong tầng khung của cửa sổ đều sáng đèn, nhưng ngọn đèn từng thuộc về cô đã tắt. Trong lòng không phải rất đau khổ, cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn rõ như gương soi. Trên đời này quả nhiên không có tình yêu nào vô duyên vô cớ. Không hận người khác, bất luận là Mộc Ca hay là Nhiên, họ có âm mưu hay không, nếu tình yêu giữa cô và Diệp vững như thành đồng thì người khác sao có thể chen vào được. Hôn nhân là một loại niềm tin, cần phải có đủ dũng khí và tự tin. Từ khi Mộc Ca quay về đây, người hoảng sợ đâu chỉ có mỗi Diệp. Không phải là cô cũng suốt ngày thấp thỏm không yên hay sao? Trước mặt Mộc ca, cô luôn chả có một chút tự hào hay sức mạnh gì để làm vợ của Diệp. Trong tận đáy lòng cô cũng cho rằng Diệp đang yêu Mộc ca, Diệp lấy cô là một sai lầm. Cho nên khi Diệp do dự, cô đã từng bước rút lui. Cuối cùng người quay đi lại tác thành cho anh và Mộc ca. Cô và Diệp vẫn là yêu quá hời hợt. Thay vì nói cho Diệp có lỗi thì cô đã làm đúng được bao nhiêu? Cô có từng muốn giành lại Diệp hay không? Có muốn bảo vệ tốt cho mình không, để cho bản thân bớt chịu tổn thương không? Khi Nhiên đuổi theo cô với khí thế không thể ngăn cản, cô từng được trải nghiệm cảm giác được người ta nâng niu. Không phải là không kịp đề phòng mà cô đã động lòng. Cô hướng về phía được người ta yêu thương, hướng về một loại tình yêu đẹp, vừa cởi mở vừa ấm áp. Mộc ca hoặc là Nhiên đã nhìn rõ ra bản chất của cô. Cô không yêu Diệp giống như cô tưởng. Đến lúc này đây cô mới thấy nhục nhã như vậy. Cô không muốn thừa nhận bản thân là một con rối bị người khác điều khiển, nhưng không thể nào không thừa nhận điều đó. Nếu Diệp biết được mọi chuyện, họ sẽ ôm nhau khóc ròng hay sao? Kẽ răng lại dâng lên mùi tanh xa lạ, cô cắn chặt môi, lòng bất chợt thê lương. Phu nhân à? Một bóng người từ trong bóng tối bước ra, nhìn thấy cô thì ngây người rồi lập tức cười ha ha. Cô nhận ra là thư ký của Diệp, trong tay đang xách một cái túi chéo vai. Đến tìm Diệp đấy à? Cô lại hỏi. Luật sư đang ở bên chỗ trưởng đoàn Quý, tôi mang cho anh ấy bộ đồ để thay. Phu nhân, chị đến để... À, bên này có chút việc. Cô trả lời qua loa, trong đầu bỗng vô cùng hỗn loạn, lại vô ý bịa ra một lý do. Thư ký Châu rất chu đáo, không truy hỏi tiếp. Vậy tôi đi trước nhé. À phu nhân, vợ tôi mang thai rồi, lại còn được 6 tháng nữa, tôi sắp làm bố rồi đấy. Ờ, chúc mừng nhé. Cô nói thật lòng. Gia đình hạnh phúc đều giống nhau cả, nhưng gia đình bất hạnh thì lại mỗi nhà mỗi khác. Thư ký Châu khoát tay biến mất trên đường. Cô không dừng được bao lâu thì xoay người lại đi ra ngoài, không bắt xe nữa. Dọc đường đi mãi về phía trước không mục đích. Thành phố đêm nay sao nó sáng lạ thường. Gió hiu hiu, tiếng sóng biển du dương đến lạ. Còn hơn một tháng nữa thời tiết nóng trở lại. Ở đây sẽ được hâm chín, khách du lịch bãi tắm cứ như phòng sông hơi. Trên đường Quế Lâm, trẻ con nghỉ hè cưỡi xe đạp, rồi lại gọi ý ới chạy qua bóng dâm. Lúc đó cô sẽ ở đâu? Tim Đào bỗng thắt lại, phát hiện mình đã đứng trên bờ biển. Bên dưới là biển cả đen như mực. Trong một giây vừa trôi qua, cô lại nghĩ đến cái chết. Chết rồi mắt có thể nhắm chặt, không nhìn thấy người không muốn thấy nữa, cũng không cần phải đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Mọi thứ sẽ rất yên ổn, rất bình yên. Cả người cô phát run, dùng tay che mặt. Cô không chỉ tin tưởng hôn nhân, mà lại cô còn tin trên đời này vẫn còn sót lại tình yêu thuần túy. Loại tình yêu thuận theo cảm nhận nơi đáy lòng, yêu chỉ vì yêu. Sau khi hôn nhân của cô và Diệp thất bại, cô tưởng thầy thật sự là một ngọn đèn sáng mà Thượng Đế gửi tặng cô, có thể mang đến cho cô ánh sáng và sự ấm áp mới mẻ. Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo ảnh, thật là ấu trĩ và nực cười. Cô vốn không hiểu được tình yêu, làm gì có chuyện xứng đáng được yêu. Cô nhắm mắt lại, tiến về phía trước thêm 2 bước. Tất cả phiền não, đau lòng, bi thương đều rời bỏ cô mà đi. Một cơn gió biển ập đến, mang theo vị mặn chát của biển. Cô bừng tỉnh mở mắt, một luồng khí nóng dâng lên từ ngực, từ từ sưởi ấm tứ chi. Chết là điều dễ dàng, cũng là việc nhu nhược. Cô không thể như vậy được. Thua thì cũng đã thua rồi, nhục thì cũng nhục rồi. Chỉ là cô không được may mắn, đụng phải ly hôn và thất tình thôi. Sống trên đời cũng đâu chỉ vì tình yêu mà mới sống đâu. Ngày mai, mặt trời sẽ vẫn tươi đẹp nhảy nhót trên mặt biển. Đêm tối rồi sẽ qua đi, mọi thứ không hề đáng sợ như thế. Cô hít sâu một hơi, gạt đi nước mắt, xoay người đi lên bậc thềm. Không hề bất ngờ khi Nhiên đang đợi ngoài sân, trong ánh sáng yếu ớt, mang máng nhìn ra anh rất lo lắng, rất cuống quýt. Cô than khẽ, anh vẫn coi như một quý ông có trách nhiệm chạy đến đây, xác định xem cô có đến nhà an toàn hay không. Đào Đào! Anh nhìn thấy cô xông đến trước mắt, ôm chặt lấy cô. Cô cảm thấy anh lạnh ngắt, người cũng đang run rẩy. Cô mê muội nhìn anh. Anh đang căng thẳng điều gì chứ? Người như anh, khi chia tay chắc sẽ rất phóng khoáng. Đào à? Mọi chuyện không phải như Mộc ca nói đâu. Em phải nghe anh giải thích đã. Anh nâng mặt cô lên, thương yêu tiến sát, muốn nhìn rõ một biểu hiện trên mặt cô. Cô nhướng mày rất chán. Giải thích à? Trước đây Diệp cũng đã từng thích nói như thế lắm. Nếu mọi chuyện đều được thẳng thắn phơi bày dưới ánh mặt trời thì có gì để giải thích nữa chứ. Để hôm sau đi, hôm nay em hơi mệt, em muốn về ngủ. Cô rất khâm phục bản thân mình lúc này có thể cười nói được. Anh không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên dùng sức kéo cô vào lòng, không đợi cô hét lên vì kinh ngạc, đã mạnh mẽ hôn xuống. Môi anh nóng hổi, rơi trên môi cô giống như là sẽ đốt cháy cô. Cô không né tránh cũng không vùng vẫy, giống như một con búp bê có linh hồn đờ đẫn, để mặc cho anh hôn không nhúc nhích. Anh bá đạo chạm vào răng cô, tiến vào bên trong, hấp thu hết hơi ấm của cô. Cô mím chặt môi cũng không chớp mắt, lạnh lùng nhìn anh. Hơi thở ấm áp của anh có một loại cảm giác thuộc về, môi sữa tắm thường dùng đều đã thành thói quen. Nếu như không biết được mọi chuyện, có thể cô sẽ mở lòng, lấy hết dũng khí một lần nữa bước vào cung điện hôn nhân. Trái tim đau đến co thắt, nhất thời không thể hô hấp, cô bắt đầu ho. Đào, Đào à? Anh lại yếu ớt gọi tên cô. Đào, anh yêu em. Anh lại vùi vào cổ cô, khàn giọng đau khổ thều thào bên tai cô. Cảm ơn. Cô lại dừng ho. Bây giờ có thể buông em ra được chưa? Đào, hứa với anh đi, đừng suy nghĩ lung tung, cũng không được ra quyết định gì cả. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai anh đến, anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe, có được không? Cô khẽ gật đầu. Được. Anh đưa em vào nhé. Anh lại ôm lấy eo cô, đẩy cổng sân. Đừng tiễn nữa, anh cũng về sớm đi. Cô bình tĩnh nói. Bố mẹ cũng ngủ rồi, đừng làm họ thức giấc. Vậy để anh nhìn em vào nhà. Cô lặng lẽ xoay người. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên anh lại từ phía sau chạy đến, lại ôm chầm lấy cô. Sức lực ấy dường như muốn khảm cô vào trong xương tủy. Xin lỗi Đào à, hôm nay là anh đã sai. Anh nên nói với em sớm thật ra. Cách đây từ rất lâu, anh đã muốn nói cho em biết rồi. Nhưng anh kể rồi thì em sẽ không cho anh cơ hội yêu em nữa. Không sao đâu, giờ biết cũng không muộn. Cô cười một cách khó khăn. Về đi, bên ngoài lạnh lắm. Thật là yếu đuối. Lúc này đây, cô nên giơ tay tát cho anh ta một bạt tai chứ. Hoặc là lớn tiếng chửi anh ta vô liêm sỉ và đê tiện. Nhưng mà vẫn không nhẫn tâm. Có một vài lời nói ra khiến anh đau lòng, cũng sẽ làm cho cô đau. Mọi chuyện trước đây chỉ là lừa dối. Trong giây phút ấy cô quả thật cảm nhận được ấm áp. Không phải như thế hay sao? Chi bằng cứ bình tĩnh đi, chi bằng im lặng, để cho mọi thứ đến vội vã rồi âm thầm ra đi khỏi cuộc sống của cô. Mai gặp nhé. Anh lại hôn lên gáy cô, vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay của cô. Cô khoát tay, móc chìa khóa ra mở cửa cũng không bật đèn, lần mò trong bóng tối đi lên lầu. Thật sự không nghĩ ngợi gì, cởi đồ rồi trực tiếp nằm lên giường. Ngủ được một lúc, cảm thấy thân dưới như là có một cái lồng rất là hấp. Cô mở mắt, sờ tay thì nóng hổi, tưởng mình đang khóc. Nhưng mà những chất lỏng tựa như ở giữa kẽ tay nó lại nhơm nhớp. Gắng gượng ngồi dậy bật đèn xem thử. Trên gối toàn là máu, mũi thì không biết bị rách lúc nào, mà cả người cô cũng nóng rất là dữ. Cô muốn ngồi dậy thay gối, chân vừa chạm đất, cả người bỗng nhiên đổ về phía trước, cả người ngã sấp xuống sàn nhà. Ông Hải đưa cô đến bệnh viện đo nhiệt độ, thấy 40 độ, bàn tay cầm nhiệt kế của bác sĩ cấp cứu run lên một cái. Cô mới thở phào như chút được gánh nặng, để mặc cho bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Đào mở mắt ra, đã là chiều ngày hôm sau. Toàn thân yếu ớt, giống như đã ra rất nhiều mồ hôi, quần áo dính chặt vào người. Cô cử động, cảm thấy môi vừa khô vừa nứt nẻ, cổ họng không thể nào phát ra tiếng. Đào Đào, em tỉnh rồi. Một bàn tay lạnh lẽo phủ lên trán cô, tay lại còn giữ eo cô, đỡ cô vào trong một vòng ôm rất quen thuộc. Cô nhìn khắp xung quanh, vẫn còn đang ở bệnh viện. Cô chỉ ly nước ở trên bàn, cô muốn uống một chút nước cho nó trơn họng. Nhiên trông có vẻ rất tiểu tụy, kiểu tóc phóng khoáng từ trước tới giờ rối tung, chiếc áo sơ mi đắt tiền nhỏ nát giống như một miếng rẻ, dưới cằm là hai gò má râu ria lởm chởm. Anh hiểu ý gật đầu kê gối sau lưng cô, lấy một chiếc khăn ướt rồi lau mặt giúp cho cô trước, rồi lại lau tay cho cô, bây giờ mới rót nước đưa cho cô.

Anh hoảng hốt lắc đầu. Chị ta là chị ta, anh là anh. Chúng ta sẽ không gặp họ nữa. Anh sẽ đưa em sang Đức, sẽ rời xa đây. Dọn đến Sao Hỏa thì cũng đã làm sao? Cô có thể giả vờ quên đi sự thật này được à? Đào à, những việc này hãy giao hết cho anh giải quyết. Em không cần bận tâm. Anh nhìn cô, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn. Cô nặn ra một nụ cười khổ yếu ớt. Tổng giám đốc à, tôi muốn xin nghỉ việc ở Đằng Diệu, về làm việc giúp cho bố tôi. Quảng trường nội thất bây giờ bận lắm, rất cần nhân sự. Cô rụt tay mình khỏi lòng bàn tay anh. Giờ thì họ không còn bất cứ cơ hội vướng víu gì đến nhau nữa. Đây cũng là giới hạn mà cô có thể chấp nhận được. Đào, em quyết định rồi hay sao? Đúng, anh không đồng ý. Anh không buông tay. Anh ôm chặt lấy cô. Cô xoay mặt sang một bên. Ở đó có một cửa sổ, tầng lầu quá cao, không nhìn thấy phong cảnh ở phía dưới, chỉ thấy màn đêm đang tô đen ra bên ngoài từng chút một, rồi từ từ chảy vào trong phòng. Anh nói không tính. Cô lại nhắm mắt, bỏ anh ra khỏi tầm nhìn. Anh đau buồn hôn cô. Em đang bị bệnh, nói gì anh cũng không cho là thật đâu. Từ bệnh viện trở về nhà, Đào vẫn còn choáng váng. Mẹ Đào thấy cô tiều tụy, điện thoại reo lên không ngừng nghỉ, vội bảo anh quay về nghỉ ngơi. Anh căn dặn có chuyện gì cũng phải gọi cho anh. Dì giúp việc nấu một ít cháo thanh đạm. Mẹ Đào mang lên lầu, phát hiện Đào đang nằm ngửa trên giường, ánh mắt vô hồn. Làm mình làm mẩy với Nhiên đấy à? Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Mẹ Đào cưng chiều vuốt tóc cô. Mẹ, con và anh ấy chia tay rồi. Cô không muốn giấu bố mẹ. Tại sao chứ? Mẹ Đào kinh ngạc kêu lên. Anh ấy là em trai của bạn gái Diệp ạ. Nói thật khẽ nhưng vẫn nhói lòng. Mẹ Đào lại há miệng ra, thật lâu sau cũng không thể nào thốt nên lời. Ờ, thật là trùng hợp. Đào lại giả vờ thoải mái. Ờ, may mà chưa kết hôn đấy. Cuối cùng mẹ Đào cũng hồi phục lại chức năng ngôn ngữ. Cô lại cười, đắng như hoàng liên. Chỉ nằm ở nhà 2 ngày, ngày nào Nhiên cũng đến. Chỉ là lúc anh đến cô đều ngủ say nên cũng không nói được gì. Mẹ Đào và ông Hải không nói gì với anh, nhưng thái độ đã dần xa cách. Anh là người thông minh, biết là lửa đã cháy rách giấy rồi, cũng không lo được những việc này, vẫn phải mặt dày mà chạy đến nhà cô. Ngày hôm sau đi làm trở lại, Đào đã nộp đơn xin nghỉ việc cho Long, đồng ý dùng 1 tháng lương để được yêu cầu đơn xin nghỉ việc có hiệu lực từ hôm nay. Long sửng sốt hỏi cô tại sao. Cô vẫn nói là về nhà giúp bố quản lý quảng trường nội thất. Long chuyển đơn đến tay Nhiên. Nhiên đuổi theo xuống dưới lầu. Đào đã đi xuống lầu đến bãi đậu xe. Anh đuổi theo đến tận bãi đậu xe. Cô đang định lái xe ra, anh chặn lại bảo cô xuống xe. Cô lạnh lùng nhìn anh không nhúc nhích. Anh đi mở cửa xe, cửa xe bị khóa lại. Bỗng nhiên lấy bình cứu hỏa treo trên tường xuống, nhắm chính xác đập vào. Thân xe chấn động dữ dội, cửa kính bay như hoa, vỡ vụn thành từng mảnh. Bảo vệ nghe tiếng thì chạy đến hoảng sợ nhìn họ mà không dám bước tới. Anh đứng ngoài xe, cô ngồi trong xe, bốn mắt nhìn nhau, xen lẫn những đau thương không nói nên lời. Anh không chia tay, tuyệt đối không. Anh nói với cô từng câu từng chữ buông tay. Bình cứu hỏa lăn lông lốc trên góc tường, cô nhắm mắt lại, cảm thấy tứ chi như bị tê liệt. Em đã mất đi hôn nhân của mình, anh đừng có cướp luôn cả sự tôn nghiêm của em. Thế vậy còn anh, trong lòng em anh là cái gì? Anh lại nhìn cô đăm đăm. Anh là thầy. Anh cười, cười ra nước mắt, cười đến nỗi khóe miệng không ngừng co giật. Đào, em thật sự là tàn nhẫn. Mấy tháng qua không có một chút ý nghĩa đặc biệt gì với em hay sao? Cô nhìn thấy anh rơi nước mắt, tim bỗng nhiên thắt lại. Cô từng thấy anh cười rất nghênh ngang và quyến rũ, dường như bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh rất ít khi để lộ vẻ lo âu, mang đến cho cô những bất ngờ vô tận, luôn làm cô cười, khiến cô cảm thấy ấm áp. Cũng không phải tất cả đều là lừa dối, có lẽ thật sự có một chút quan tâm, vậy thì sao chứ? Cô ra lệnh cho chính mình cứng rắn, không được nhìn vào những cái thứ trong suốt nơi mắt anh, quay đầu nhìn chăm chăm về phía trước. Đúng vậy. Lẽ nào chỉ có Diệp mới có thể khiến em yêu hay sao? Anh mất bình tĩnh đập cửa xe, mảnh kính đâm rách ngón tay, máu tươi nhuộm đỏ cả lòng bàn tay. Nhưng anh hoàn toàn không biết. Chí ít là anh ấy còn yêu thành thật, Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Thế em vẫn không tin anh à? Anh nhắm mắt lại, nỗi buồn đau từ tim lan khắp toàn thân. Cô là người con gái đầu tiên anh nói ra từ yêu. Những cô bạn gái trước đây cùng lắm anh chỉ nháy mắt, nói những lời yêu thương hời hợt, những câu khiến anh cảm thấy nực cười nhưng mà lại không dám khinh thường. Khi bạn thật sự rung động vì một người, chữ yêu nó sẽ buột ra miệng, cũng sẽ dễ dàng hứa hẹn. Yêu thì dễ nhưng giữ được tình yêu mới khó. Anh cũng từng lo lắng bản thân mình không cho cô được sự dài lâu, nhưng cô lại giống như một kho báu bất tận, khiến anh tham lam, muốn có được thật nhiều, rồi chiếm trọn cả đời cô. Anh có năng lực cũng như là sự tự tin, khiến cho cuộc sống của cô luôn vui vẻ, nhưng cô lại nói không cần. Cô yên lặng nhìn anh khẽ nói, thầy à, tạm biệt. Xe chuyển động khó khăn vượt qua anh, chạy ra ngoài. Gió hiu hiu ngoài cửa xe thổi vào, tóc rối che khuất tầm mắt cô, đâm vào mắt làm cô đau, nước mắt không ngừng rơi. Diệp mất một tuần để lo liệu hậu sự cho bà Nhân. Căn nhà ở đại viện quân khu anh cũng chưa sắp xếp, mọi thứ vẫn còn được bày trí giống như khi bà vẫn còn sống. Ngồi một mình trên sofa, đôi lúc cảm thấy bà vẫn chưa chết. Không phải là bà đang ở trong phòng ngủ viết cái gì đó, mà là đang nấu cơm dưới bếp. Dù là làm gì, bà Nhân cũng đều luôn rất lặng lẽ. Thư ký Châu gọi điện đến, mấy vụ án trong tay vì bà Nhân qua đời mà tạm gác lại, nhưng có hai vụ không thể đợi được nữa. Anh mời luật sư đại diện ra tòa. Phiên tòa hình như không mấy thuận lợi. Trong điện thoại, thư ký Châu lại khéo léo giục anh quay về văn phòng làm việc. Cách ngày đến văn phòng họp, sau đó gặp mặt khách hàng, công việc không ngơi nghỉ. Đến khi trời tối, trong văn phòng không còn lấy mấy người, anh mới từ từ khép hồ sơ lại bóp chán. Lúc bận rộn thì không thấy gì, nhưng khi yên lặng thì lại cảm thấy cô đơn. Trước đây ở chung cư Thính Hải luôn có Đào, nhà ở đại viện quân khu luôn có bà Nhân. Anh về đó đều là về nhà, còn bây giờ hai nơi này chỉ là hai căn nhà, nó không được gọi là nhà nữa rồi. Anh thở dài, rất muốn tìm một người để nói chuyện. Tay sờ điện thoại trong tiềm thức, vẫn chưa suy nghĩ xong sẽ gọi cho ai thì anh đã bấm số của Đào. Diệp à, anh tan làm chưa? Đào lại lên tiếng trước, tự nhiên anh cảm thấy thú vị. Anh đang chuẩn bị về, còn em tan làm rồi à? Em đang đi ra khỏi thành phố rồi ạ. Ờ thế à? Vâng, em khảo sát hàng mỹ nghệ giúp bố. Quảng trường nội thất đang chuẩn bị xây hai quầy hàng mỹ nghệ. Và mùa này thời tiết rất đẹp, em và mẹ với lại dì giúp việc cùng ra ngoài đi dạo. Ừ, vậy em chơi vui vẻ nhé. Anh bất giác để lộ nụ cười, giữa họ đã quá lâu rồi không có cuộc nói chuyện tùy ý nào. Anh thế nào rồi? Anh nghe thấy cô thở dài, dường như có vài phần thương cảm. À, từ từ anh sẽ ổn thôi. Ừ, em cúp máy đây. Anh ngây người một hồi lâu, vừa muốn gập điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên. Anh còn tưởng là Đào gọi đến, vội vàng nhấn phím nghe. Đào đây à? Nhiên. Ngữ điệu của anh ta rất lạnh lùng, là anh ta. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán bar gần văn phòng. Anh đi vào quán bar, Nhiên đã đến trước, đang ngồi trên quầy bar, nâng ly rượu trong tay với anh. Anh ngồi xuống bên cạnh Nhiên, cũng gọi một ly rượu giống như vậy. Nghe nói là mẹ anh mất rồi, xin anh hãy cố gắng vượt qua nỗi đau nhé. Nhiên lại xoay ghế lại. Vâng, cảm ơn. Hai người nhấp một ngụm rượu, mới đầu không ai lên tiếng. Mời anh. Nhiên lại cụng ly với anh. Anh nhướng mày. Vì lý do gì? Nhiên nháy mắt. Anh và Mộc Ca chuẩn bị kết hôn đúng không? Anh lại nhìn Nhiên cái vẻ rất cảnh giác. Chuyện này liên quan gì đến cậu? Anh nhất định biết cô ấy có một người em trai đáng xấu hổ khi nhắc đến. Nhiên lại ngẩng đầu ngẩng cổ lên, uống hết ly rượu, rồi lại búng ngón tay bảo bartender tiếp tục rót. Thế giới này nó rất nhỏ, chính là tôi đây. Trời ơi, thế Đào có biết không? Anh đột nhiên đứng dậy, đường nét toàn thân bỗng căng cứng, gân xanh ở trên trán hiện ra, trong đầu vụt qua gương mặt hốt hoảng như một đứa trẻ của Đào. Nhiên lại gật đầu. Thế cô ấy đã nói gì? Anh bỗng ý thức được Đào đi khỏi thành phố không phải là để khảo sát, có lẽ là để đi cho khuây khỏa. Nhiên lại cười khẽ. Tại sao anh không hỏi cô ấy trước đi, mà không nói đến cảm nhận của anh sau khi nghe thấy à? Thật ra là anh đã biết từ lâu rồi hả? Đào nó vẫn còn là một đứa trẻ, điều này sẽ khiến cô ấy không chịu nổi. Anh Anh nắm vạt áo trước của Nhiên. Cậu tiếp cận Đào có phải là có ý đồ gì không? Với trực giác nhạy bén của một luật sư, anh nhớ đến quá khứ mà Mộc Ca đã che giấu. Nhiên lại đột nhiên yêu Đào như thế thật là quá trùng hợp. Vậy tại sao anh lại bắt nạt một đứa trẻ? Nhiên lại tách tay anh ta, thất vọng chớp mắt. Ý đồ duy nhất của tôi đối với cô ấy chính là cả đời cô ấy đều chỉ thuộc về riêng mình tôi. Tôi... Diệp lại chán nản ngồi lại xuống ghế không có lời gì đáp lại. Tuy là cô ấy giống như một đứa trẻ, nhưng có ai trong chúng ta không muốn hấp thụ hơi ấm từ cô ấy chứ? Cô ấy bị bắt nạt, còn không biết phản kháng. Tốt biết mấy. Đào không phải yếu đuối đâu. Cô ấy là ngốc, là đồ ngu. Chả trách lại dễ bị lừa như thế. Thế vậy còn Mộc Ca? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Nhiên lại cười. Giới hạn của một người đàn ông có thể làm cho con gái mình yêu là cái gì thôi. Anh ta khó hiểu nhìn Nhiên. Chính là giữa đường không rút lui, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhiên vẫy tay tính tiền vỗ vai anh. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ vị trí của anh trong lòng Đào. Ngưỡng mộ anh là người mà Đào gặp được đầu tiên. Ngưỡng mộ anh đã từng có được Đào nhiều ngày như vậy, mà có thể sẽ là còn nhiều hơn. Ngưỡng mộ anh có thể làm cho Đào cười, cũng có thể khiến cho cô ấy khóc. Mộc Ca xấu xa với Đào, bóp méo sự thật như vậy, cô ấy vẫn có thể bình tĩnh, giống như không bị hề hấn gì. Họ chia tay là tiếp tục yêu nhau, cô cũng không hề bận tâm. Ngày thứ hai sau khi nộp đơn nghỉ việc thì cô biến mất. Cổng lớn biệt thự của nhà họ Đào khóa chặt. Anh tìm được cửa hàng nội thất của ông Hải. Ông Hải ngó ra ngoài cảnh cáo anh ngay lập tức, nếu không sẽ đánh ngay. Anh lại gọi vào di động của cô, mãi không có người nghe máy. Khi anh đang gọi cho Diệp thì Diệp lại buột miệng nói Đào. Rõ ràng cô và Diệp vẫn còn giữ liên lạc. Không đau lòng là nói dối. Nếu có thể có cơ hội tái hợp với Diệp, giữa anh và Diệp thì Đào sẽ chọn anh chứ. Diệp đối với Mộc Ca giống hệt như Đào đối với Diệp. Anh tự cho rằng anh sẽ khiến cho Đào thay đổi. Anh cũng có dự cảm, nếu Đào biết được quan hệ giữa anh và Mộc Ca, có thể anh sẽ mất Đào. Anh yêu rất cẩn thận, rất thận trọng, muốn để cho mẹ gặp Đào trước, đợi cho Đào thích mẹ rồi mới từ từ nhắc đến Mộc Ca. Lần đầu tiên yêu một người, anh muốn trân trọng, anh chỉ có thể lựa chọn ích kỷ. Anh lại cong môi lên, tự chế giễu đi ra khỏi quán bar. Tình cảm của anh đã định sẵn là sớm nở tối tàn, dù là anh có thật lòng hay không, chỉ là trước đây anh sẽ không cảm thấy đau, nhưng lúc này, anh đau đến mức không thở nổi, tay chân lạnh giá. Biết rõ là vô dụng nhưng không chịu thừa nhận, yêu từ trước tới giờ không hề dễ dàng. Diệp cũng không ngồi lại bao lâu, nỗi đau trong lòng đối với Đào đã lan tỏa ra toàn thân anh, giống như không thể mọc cánh bay lên trước mặt Đào, xem thử cô có ổn không, nhưng cô khó chịu như thế nào. Tại sao trong điện thoại không nói rõ với anh một tiếng? Lẽ nào tưởng anh sẽ không quan tâm đến cô nữa à? Nghĩ đến những chuyện này bất giác lại có hơi hụt hẫng. Nhưng từ trong lời nói của Nhiên, anh vẫn đánh hơi thấy một tí dấu vết. Đào dường như đã chia tay với Nhiên rồi. Điều này rất xấu hổ, nhưng mà anh thừa nhận. Ý thức được điểm này, tim anh lại chấn động, bất giác trong lòng lại trộm mừng thầm. Mấy ngày không về Thính Hải, anh đã quên mất chỗ ngoặt, có một cái ngọn đèn đường đã bị hư. Xe chạy qua góc suýt nữa thì đụng phải bồn hoa. Sửa xe xong, chuẩn bị lên lầu thì Trương lại gọi đến. Diệp à, em vừa nghe được một tin nội bộ. Giọng Trương lại ép xuống rất thấp, không biết là đang ở đâu mà gọi điện. Liên quan đến Mộc Ca, Đoàn có thể là sẽ đuổi cô ấy đấy. Mộc Ca chạy xô ở bên ngoài, làm kiểu ba tầm thường. Có người chụp hình cô tải lên mạng, trang điểm rất đậm, hở vai lộ ngực bị lãnh đạo Đoàn nhận ra. Là diễn viên của Đoàn Văn Công quân đội, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của Đoàn Văn Công. Trong đoàn tối nay sẽ họp, là để thảo luận sẽ xử lý Mộc Ca như thế nào. Trương và thư ký trong đoàn khá thân thiết, anh ta nhận được thông tin liền vội báo cho Diệp. Diệp vội gọi điện cho Mộc Ca, không ai nghe máy. Anh bực bội cắn môi xoay người đi ra ngoài. Vừa mở cửa xe thì Mộc Ca đã gọi điện lại. Vừa nãy em vào nhà vệ sinh. Diệp, anh về đến nhà rồi à? Em đang ở đâu? Mộc Ca ngây người một lúc rồi nói. Đang ở nhà, không thì còn ở đâu nữa. Anh đang ở dưới lầu, em xuống đi. Mộc Ca im lặng, một lúc sau mới thấp giọng một câu. Diệp à, em... Em và Nghệ đang chơi ở ngoài. Anh đợi em nửa tiếng nữa, em sẽ về đến nhà ngay. Được. Anh mở cửa xe rồi lại lên xe. May mà chỉ uống có một ly rượu nhỏ, thần chí vẫn tỉnh táo. Vào trong thư hương đậu xe xong, vừa rút một điếu thuốc thì xe của Mộc Ca chạy tới. Diệp. Cô vội vàng đi về phía anh. Anh ném đầu thuốc lá trong tay vào thùng rác bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn cô. Có thể là cô quá hoảng hốt nên chưa kịp tẩy trang. Viền mắt trang điểm thật là đậm, son môi rực rỡ, mái tóc thì để dài kiểu nổi loạn, mang đậm vẻ phong trần. Anh biết đi hộp đêm chơi mà, đánh nhau thì đều phải ăn mặc như thế này. Trong ánh mắt của anh, cô lại càng thêm hoảng loạn. Anh lại cười cười. Chơi vui thế à? Ý cười đó không kéo dài được đến đáy mắt, mà lạnh lùng giống như đang đứng trên tòa chất vấn nhân chứng. Diệp à? Cô lúng túng cắn môi. Nếu anh không thích em đi hộp đêm thì sau này em sẽ không đi nữa. Mộc Ca, em là quen cái thói nói dối, là cho rằng anh thì không cần thiết phải nói thật hay sao? Anh vẫn đang cười, nụ cười ấy làm cho cô đau. Dì Quý qua đời, tâm trạng anh không tốt, em có thể hiểu. Có điều làm anh tổn thương em như vậy, em rất khó chịu. Lẽ nào em chưa từng lừa dối anh à? Diệp à? Cô lại hít vào. Anh không thể tha thứ cho quá khứ của em à? Quá khứ thì tạm thời không nói đến, nói hiện tại đi. Rốt cuộc tối nay em đi đâu? Cô né tránh ánh mắt của anh, rồi quay người sang một bên thật lâu không nói gì. Anh không trân trọng công việc hiện tại của em một chút nào hay sao? Công việc này của cô là lần đầu tiên bà Nhân khi còn sống đã phải khom lưng nhờ người khác giành lấy cho cô. Người mạnh mẽ như vậy mà làm việc này phải ấm ức bao nhiêu, bất đắc dĩ đến thế nào. Không chỉ là muốn cô sống tốt, mà để từ đó để cho anh có thể tiếp tục yên ổn sống với Đào. Anh biết hết rồi à? Cô nhìn chằm chằm cái ngón chân đang ló ra khỏi dép của mình, khẽ than. Trương nó nói là Đoàn sắp đuổi em rồi đấy. Không đâu, chỗ đó không có người quen. Cô lại hoảng hốt xoay người lại. Ảnh đã được đăng lên mạng rồi, chân trời góc biển đâu đâu cũng có người quen. Tại sao em lại làm như vậy? Diệp, em phải làm sao đây? Em không thể nào mất công việc đó. Em không có làm chuyện gì quá đáng. Em chỉ là kéo đàn và hát ở trong đấy thôi. Đợi em gom đủ 200 triệu thì em sẽ không đi nữa. Em cần tiền để làm gì? Em cần dùng gấp ạ. Cái đó nó không phải là một con số quá lớn. Em chỉ cần mở lời với anh Trương hoặc là với Nghệ, bọn anh sẽ từ chối em hay sao? Mộc Ca, đến bây giờ em vẫn còn nói dối. Cô kéo tay anh, nước mắt cứ tuôn ảo ạt, rồi nhanh chóng làm lòe lớp trang điểm, mặt lập tức biến thành một cái bản rất phối màu. Anh à, số tiền đó không phải là con số quá lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ. Em mở lời với bất cứ ai trong các anh, mọi người đều sẽ hỏi em dùng vào đâu. Chuyện này truyền đến tai anh, em không thể nói được chuyện này, bắt buộc em phải tự giải quyết. Được, vậy em tự giải quyết đi, anh về đây. Anh quay đầu bỏ đi. Diệp, anh giúp em với, em không thể mất việc được. E là anh cũng bất lực rồi. Ê, nhưng mà em làm việc này cũng là vì anh. Vì anh á? Cô dùng tay lau nước mắt, kéo anh đến dưới bóng cây của vườn hoa ở dưới tiểu khu, khẽ khàng nói. Đúng vậy, tiền này một ít là cho bệnh viện, còn lại là cho phần. Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh lại sững sờ. Cô ngẩng đầu lên. Phần nó đang mang thai con của chúng ta, đã được 5 tháng rồi. Câu tiếp theo của Mộc Ca khiến nụ cười của anh đông cứng trên khóe môi. Phần chỉ là mang thai hộ thôi, đứa bé trong bụng nó là con của em và anh. Diệp lại sững sờ, dường như là không thể tiêu hóa nổi câu trả lời của cô. Chuyện này sao có thể? Tử cung của em không thể nào mang thai, nhưng không có nghĩa là em không còn chức năng sinh nở. Dùng trứng của em và lấy của anh nữa kết hợp thành thụ tinh ở bên ngoài, rồi cấy vào trong tử cung của người mang thai hộ. Sau 9 tháng nó sẽ là con của chúng ta. Trước khi mang thai em có đưa phần đi kiểm tra sức khỏe rồi, nó rất khỏe mạnh, đến nhóm máu cũng giống em luôn. Mấy hôm trước con bé đi khám thai, thai nhi cũng rất tốt. Em điên rồi. Diệp chết lặng. Mang thai hộ chỉ có thể lấy y tế để làm mục đích, đồng thời phải phù hợp với quy định của pháp luật. Em làm như vậy là phạm pháp đấy. Không, em và Phần đã thỏa thuận trước rồi. Sau khi sinh con ra, nó sẽ cầm tiền về quê, sau này không gặp lại nhau nữa. Em sẽ là mẹ của đứa bé. Chúng ta sẽ có một đứa con, sẽ không vi phạm bất cứ quy định nào. Diệp thật sự muốn phát điên lên. Em không thấy chuyện lớn như vậy phải nên hỏi ý kiến anh trước sao? Giờ nghĩ lại cũng không có gì lạ, sao Mộc Ca lại chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ cho Phần như thế, còn Phần lại đưa vào nó ở chung cư, dạy cô ta vệ sinh, đọc và xem nhiều sách, nhiều phim có ích như thế, còn thuê nhà cho cô ta. Mấy tối anh ở lại đó cũng đều là do cô sắp xếp. Đúng vậy, cô cũng từng nói cô sẽ cho anh một đứa con. Diệp à, em cũng là bị ép thôi, anh mồ côi cha, dì Quý vốn không thích em, nếu lại biết em không thể sinh con thì dì sẽ càng hết hy vọng. Em nghĩ nếu như có con rồi chúng mình sẽ ở bên nhau thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà đứa bé nó nên là sự kết tinh của tình yêu, chứ không phải là một công cụ. Mặt anh bỗng chốc trắng bệch, hơi thở không ổn định. Hôm đó Đào nũng nịu đẩy anh ra, nói là bao trong nhà đã dùng hết, bảo anh đi mua một hộp, anh lại choàng vai cô buột miệng. Đào à, chúng ta sinh một đứa con đi. Đó không phải là dùng con cái để trói chặt hôn nhân, nó đang trao đảo sắp rơi xuống vực của họ, mà sợ vì sẽ vì Mộc Ca về nước mà dễ dàng bỏ anh. Anh lấy cô không phải là người bị đuối nước nắm chặt miếng ván. Có cô, anh sẽ được yên lòng, sẽ an toàn và ấm áp. Có một đứa con giống anh hoặc giống cô đều được. Gọi cô là mẹ, gọi anh là bố. Gia đình này sẽ được hoàn chỉnh, vững chắc. Bất cứ ai cũng sẽ không cướp được, không thể đánh hạ được. Anh hiểu tính cách của Mộc Ca, nên có thể dễ dàng trỗi dậy lòng thông cảm của cô. Anh chăm sóc Mộc Ca, một phần là do thói quen, một phần cũng là do sự thông cảm, và nhiều hơn là muốn Mộc Ca sống tốt, để anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên Đào. Anh đã sai. Mộc Ca chỉ có thể là bạn gái trước đây, không phải là trách nhiệm của anh. Dù là yêu hay là trách nhiệm, nghĩa vụ lẽ ra anh đều phải giữ hết cho Đào chứ. Anh nhìn thấy trong điện thoại của cô có hình của Nhiên thì lại ghen ghét đố kỵ. Anh vì cô và Nhiên chia tay mà lại mừng thầm trong bụng. Anh ngốc nói với cô anh sẽ không rời xa cô, sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Thật ra đó là yêu, đó là tình yêu. Anh yêu cô. Sau khi ly hôn, anh cứ hồn bay phách lạc, giống như một thằng ngốc chạy đến đường Quế Lâm nhìn trộm cô. Sáng sớm thức dậy mở mắt ra, liền không tìm được mà nhớ đến cô. Rồi đau lòng, anh luôn nói giống như con nít, còn anh là một thằng đàn ông trưởng thành mà lại khao khát được cô che chở. Yêu một người mới bằng lòng để cô ấy mang thai đứa con của mình, đầu bạc răng long. Yêu một người mới có thể ở trước mặt cô ấy vứt bỏ tất cả mệt mỏi và đau buồn, không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Yêu một người, thế nên lòng lại ngập tràn hân hoan, miệng luôn nở nụ cười chứ không phải là dằn và thất vọng vô bờ bến. Thế nhưng anh lại khiến cho bản thân mình rơi vào trong một đám mây mù, buông tay cô, để cô lướt qua vai mình. May mà cô vẫn chưa đi xa. Anh ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh. Anh muốn đuổi theo, muốn nắm chặt tay cô, rồi không buông ra nữa, không buông. Diệp à, lẽ nào anh không muốn có con với em à? Mộc Ca nhìn sắc mặt của anh biến đổi nhanh chóng, con ngươi lại co rút dữ dội, giọng nói vì lo âu có hơi run rẩy. Lúc đầu là em bỏ đi con của chúng ta, bây giờ thì em lại âm thầm tìm người khác mang thai hộ. Có chuyện nào em nghĩ đến cảm nhận của anh không? Mộc Ca, em không thay đổi chút nào, vẫn luôn ích kỷ hành động một mình, không hề để ý đến người khác. Diệp. Sắc mặt Mộc Ca lại trắng bệch, bỗng chốc thất thần. Chúng ta đều là những người trưởng thành, nhưng không phải là người nào cũng hoàn hảo. Ai đó cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng không thể nào phạm sai lầm thêm lần nữa. Sai à? Em như vậy là vì yêu. Không, em không yêu anh. Người em yêu chính là bản thân em. Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì dù không có con cũng có thể ở bên nhau đến già. Anh nói như thế thật là đúng không có trách nhiệm. Nếu không phải vì anh, tại sao em phải khổ sở và chịu ấm ức như vậy? Em làm như vậy là coi anh như một mục tiêu. Em không thể nào thua được mà thôi, đúng không? Diệp, em không dám tin anh có thể nói ra những lời lạnh lùng và vô tình như thế. Anh đã quên những gì trước đây chúng ta có rồi hay sao? Lúc em đi Pháp, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, em có thể dễ dàng vứt bỏ. Vậy tại sao em lại có quyền yêu cầu anh cứ phải giữ mãi được? Mộc Ca này, không ai mãi luôn ở một góc để chờ đợi. Anh yêu Đào, những gì anh làm đối với em chỉ là thông cảm chứ không phải là tình yêu. Anh lừa gạt em không? Không thể nào. Người anh yêu rõ ràng là em, nếu không tại sao anh lại ly hôn với Đào? Cô hoảng loạn nắm chặt tay anh, như là sợ anh sẽ biến mất. Ly hôn không phải là vì em, mà là vì anh đã khiến cho Đào thất vọng. Hai vai của Mộc Ca run run, mặt cô lộ ra một cái vẻ rất tuyệt vọng, bất lực dưới ngọn đèn đường. Diệp à, chuyện nó đã đi đến ngày hôm nay rồi. Anh đã lấy lại được tự do. Chúng ta đã có con rồi. Anh đừng nói với em là anh muốn chia tay đấy nhé. Anh trầm mặc, trong lòng dâng lên một nỗi thê lương và chua xót. Trong căn hộ của em có ảnh siêu âm của đứa bé. Em còn nghe được nhịp tim của nó nữa. Đã có thể lờ mờ nhìn ra dáng vẻ của nó rồi. 3 tháng nữa nhất định em sẽ xin đoàn nghỉ phép, nói là em có thai. Em hơi gầy, mặc đồ rộng. 5-6 tháng người khác sẽ không nhìn ra. Em sẽ đưa phần đến chỗ khác, dự định chăm sóc 2 tháng. Đợi con được sinh ra, anh lái xe đến đón em. Đón con sẽ không ai nghi ngờ đứa bé không phải là do em sinh ra đâu. Diệp à, em có mẹ mà cũng như không có. Anh từ nhỏ đã không có bố. Sau này gia đình 3 người chúng ta sẽ hạnh phúc giống như những gia đình khác. Nhưng mà bây giờ Đoàn muốn đuổi em. Anh nói những lời này đồng nghĩa với việc khiến em mang từ thiên đường mà rơi thẳng xuống địa ngục. Mộc ca, em không hiểu sao. Đứa bé nó không phải là công cụ để duy trì hôn nhân. Nó đến với thế giới này thì nên là một sinh mệnh được hạnh phúc chứ. Vậy là anh muốn vứt bỏ con ruột của anh à? Cô nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ. Anh nghe nói em lúc đầu bỏ con là rất ích kỷ. Nhưng đó chỉ mới là một phôi thai chưa đủ 40 ngày. Còn đây là nó sắp được 5 tháng rồi. Anh làm như vậy là anh rất vĩ đại hay sao? Diệp đau khổ nhắm mắt. Mộc ca, nếu để em trai của em lựa chọn, cậu ta bằng lòng đến với thế giới này hay sao? Câu hỏi sắc bén này khiến cho Mộc ca run rẩy. Nó đến tìm anh rồi à? Đừng có suy đoán người khác đã làm những gì với em như vậy. Cậu ấy quang minh chính đại, khoan dung hơn em nhiều. Chúng ta cho con một sinh mệnh thì có thể sẽ không cho nó được của cải, không cho nó được thiên bẩm, nhưng chí ít nên cho nó một môi trường trưởng thành bình thường, yên bình và hạnh phúc. Chỉ cần anh yêu em, chúng ta sẽ có đủ mọi thứ. Cô lặng lẽ chớp mắt. Anh xin lỗi Mộc ca. Anh lại rụt cánh tay về. Anh không làm được. Nếu lúc em về nước anh đối với em lạnh lùng băng giá thì em sẽ không nảy sinh những hy vọng này. Đừng có nói cái gì là không phân biệt rõ thương hại hay là tình yêu. Được, trước khi anh ly hôn không phân biệt rõ. Vậy sau khi anh ly hôn thì sao? Đứa bé này từ đâu mà đến? Anh đã nói sẽ kết hôn với em trước mặt bố em là có ý gì? Anh nhìn cô đủ 10 giây, hít vào một hơi rồi thở ra. Mộc ca, em kiên trì muốn sinh đứa con này à? Đây nó là đứa con em bỏ tâm huyết mới có được. Cũng có thể là đứa con duy nhất của em. Đương nhiên em phải sinh nó rồi. Có thể anh không biết, phần mang thai bị nghén rất dữ. Bây giờ đã lớn tháng như vậy rồi, không thể phá thai được nữa rồi. Mộc ca, gượng ép chúng ta ở bên nhau như vậy sẽ không hạnh phúc đâu. Anh khổ sở nhắm mắt lại, cảm thấy máu huyết vừa mới dâng trào đang từ từ chảy xuống điểm đông. Em đừng có ép anh. Cô khóc. Trong gió đêm truyền đến tiếng ríu rít của chim chóc, nước biển vỗ bờ ở xa xa, trời nổi gió thấy phiến lá cứ rơi rụng, tạo thành vòng tròn trên mặt đất rồi bay đi thật xa. Không phải là em ép anh, mà là anh đang ép em đấy. Trong nước mắt, cảm thấy gương mặt của anh mơ hồ, rất xa xôi. Có lẽ em đã làm sai, hoặc là đã thật sự sai. Nhưng mọi điểm xuất phát đều là muốn anh yêu em nhiều hơn, muốn được ở bên anh, nếu nói sai thì đó đã là yêu sai. Người như em không xứng đáng nói đến tình yêu. Anh lại khàn giọng mà gào lên. Mộc ca lau nước mắt, trên mặt bỗng lóe lên một ánh sáng nguy hiểm. Tình yêu à, quá mờ mịt, có lẽ em thật sự không hiểu. Anh cứ việc đi yêu người mà anh muốn yêu đi, còn em nhất định phải sinh đứa con này. Em sẽ giống như mẹ của anh, sẽ một mình nuôi con khôn lớn. Anh nhìn cô, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và đau buồn, cứng nhắc lại bóp chặt tay. Mộc ca, cái giá phải trả quá lớn rồi. Trên đời này có chuyện tốt đẹp gì không trả giá mà lại có được hả? Cô cay đắng nhìn anh xoay người rời đi. Anh đứng yên tại chỗ không nghĩ ngợi gì được nữa. Anh chỉ đau lòng hiểu rõ một điều là hạnh phúc đang gần kề trong gang tấc vừa rồi, chớp mắt đã quá xa vời. Trong tiết chính viên, nghe tiếng ve kêu râm ran càng thêm vài phần nắng nóng. May mà đâu đâu cũng có bóng râm, có đình đài dạo chơi nên cũng không gọi là quá nóng. Đào vốn muốn đi ra ngoài một mình, nhưng ông Hải kiên quyết để mẹ Đào và dì giúp việc đi cùng cô. Bảo là đi cùng nhưng mẹ Đào và dì giúp việc chơi rất vui. Mấy ngày đầu thì đi một vài thị trấn cổ, mua một đống đặc sản. Hôm nay lại lên phố mua mấy khúc tơ lụa, hoàn toàn không có ý muốn đi dạo gì hết. Khi nhìn thấy tiệm nào đặc sắc thì cũng không thể rời bước. Để đi bộ cho tiện, Đào mang một đôi dép lê màu hồng và đi đường để trải đầy những đá răm, cảm thấy gót chân cứ tê tê. Lần đầu tiên đi dạo ngắm hoa, xem cá một cách thong thả thế này vào giờ làm việc, tâm trạng cô vẫn cứ cảm thấy nặng nề. Cô không giống như người phụ nữ mạnh mẽ liều mạng trên thương trường. Làm một nhân viên quen rất vui vẻ, nhưng cô không thể nào không ép bản thân suy nghĩ một số việc bằng góc độ của một người quyết sách. Sớm muộn gì, cô cũng phải tiếp nhận quảng trường nội thất. Bây giờ tìm hiểu sớm một chút, cô tự an ủi mình như vậy. Ngày mai về lại rồi, cô sẽ tranh thủ thời gian đi dạo khu lâm viên nổi tiếng nhất. Khách du lịch ở đây cũng không nhiều, có một vài con đường nhỏ yên tĩnh, chỉ có một mình cô đi dạo. Cô chụp vài tấm hình rồi cất máy ảnh. Đi du lịch có người đồng hành vẫn tốt, chơi một mình giống như kiểu ứng phó vậy, thấy gì cũng vội vã lướt qua. Nếu như tập trung nín thở rồi lại không kìm được mà nhớ đến Nhiên. Tuy không nghe điện thoại của anh, nhưng ngày nào anh cũng kiên trì gọi cho cô. Một ngày đến mấy lần, tối đến anh sẽ cố định nhắn tin cho cô. Đào à, anh ngủ đây, em ngủ ngon nhé. Trong mơ không được nghịch ngợm, ngoan ngoãn để anh ôm, để anh ôm, hôn em, yêu em. Cô cầm điện thoại nằm trên giường thật lâu, dường như là anh lo cho cô sẽ quên mất mấy tháng họ ở bên nhau, nên lúc nào cũng nhắc nhở cô. Chỉ là làm như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu, chỉ thêm đau lòng thôi. Đào à, mẹ và dì giúp việc đứng dưới cổng, nhìn mặt trăng vẫy tay với cô. Nóng chết mất, người mẹ và dì toàn mồ hôi, muốn về khách sạn để tắm nước lạnh. Vâng, vậy về thôi, có mua được gì không ạ? Lúc vào vườn, mẹ Đào nhìn thấy bên cạnh có một tiệm chuyên bán dù và quạt giấy hình chim muông hoa cỏ, liền chạy đến xem. Cô không muốn đợi mẹ vào nên vào vườn trước. Ba người quay về khách sạn, ai nấy tự lấy nước lạnh tắm rửa. Dì giúp việc vừa sắp xếp hành lý vừa hỏi tối nay ăn gì. Đi ra ngoài ăn đi, nhưng mà bây giờ tôi muốn uống nước ép hoa quả đấy, khát chết mất. Mẹ Đào lại nói, gọi phục vụ phòng đi. Đào móc ví ra, bên cạnh khách sạn có một tiệm nước, con xuống lầu mua vài ly nước ép dưa hấu đi. Mẹ Đào nhìn cô đóng cửa rồi bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với dì giúp việc. Nếu con bé nó khóc ra được thì trong lòng tôi ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn. Nó cứ như thế tôi chả biết, tôi chả thiết làm cái gì hết. Trong mắt Đào không có chút tinh thần nào. Phu nhân à, bà nói xem, rốt cuộc là thầy có tốt hay không? Trông cậu ấy như thế tôi thấy không giống như giả dối. Có thật thì cũng vô ích thôi. Diệp là anh rể cậu ta, ngày lễ ngày Tết gặp nhau sẽ rất ngại. Đào nhà tôi không biết sao mà cứ lận đận đường hôn nhân thế không biết. Dì giúp việc lại gật đầu rồi lại thở dài, vùi đầu tiếp tục bận rộn. Đào ra khỏi thang máy, ánh nắng hoàng hôn vẫn còn chói mắt. Cô nheo mắt lại cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Đột nhiên cô nghe thấy ngoài sảnh có tiếng người nhắc tên mình. Cô quay đầu nhìn lại sững người, là nữ thư ký rất giỏi của Nhiên. Đào à, Đào, Đào ở trong đình đào Nhiên, Đào ở trong sóng đào. Nữ thư ký lại nói với tiếp tân, vào đây tuần trước có người này không? Đào mím môi không biết làm thế nào, quay người qua. Quả thật là Nhiên đang ngồi trên sofa vẫy tay với cô. À, tổng giám đốc Đào. Nữ thư ký quay đầu lại nhìn thấy Đào ở phía sau, cô mỉm cười rồi nuốt trở lại nửa câu sau, gật đầu với Đào rồi ra khỏi đại sảnh. Trùng hợp quá. Nhiên nhìn cô không mấy tình nguyện bước đến gần, cười cười. Sắc mặt anh không được tốt, không giống như mệt mỏi, gần như là đang rất chịu đựng điều gì đó, trán hơi chau lại. Anh đi công tác, tiện đường ngang qua đây không ngờ lại gặp em. Mọi chuyện đều thuận lợi đấy chứ? Cô ngồi xuống hai tay cuộn trên gối, không biết sao hô hấp có hơi run rẩy. Mọi chuyện đều tốt ạ, mai em về lại. Ừ, đi tàu à? Vâng. Vậy phải ngồi rất lâu đấy, chuẩn bị thêm nước với đồ ăn vặt. Tắm trước ở khách sạn đi, chứ không lên xe tàu rồi không tắm được đâu. Cô mím môi chỉ dán mắt vào tay mình, đầu ngón tay trắng bệch run run. Cô không kiểm soát được mà căng thẳng xen lẫn u buồn. Sao lại là tiện đường chứ? Nghe ngóng được là cô đến đây, rồi lại tìm tới khách sạn của cô ở. Không biết anh đã dùng biết bao nhiêu là tâm tư đây. Tối nay anh phải về thủ đô, từ đây đến đó cũng phải mất khoảng 2 tiếng. Anh có thể ở đây 5 phút nữa. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thầy à. Cô ra sức cắn môi ngước mắt lên. Đừng, đừng làm như vậy nữa. Đào à. Anh bật cười thành tiếng. Em biết không, lúc nhỏ là một thằng liều mạng lắm đấy. Khi mà mới sang Đức, anh đánh nhau với người ta. Tuy người châu Âu to con, nhưng mà chỉ cần anh không hoàn toàn nằm bẹp xuống thì dù chỉ còn một hơi sức tàn, anh vẫn liều mạng xông tới. Vì vậy anh có rất nhiều cơ hội để thắng đấy. Cô cắn môi lắc đầu. Việc này khác, cũng giống mà, có thể tùy ý từ bỏ thì đó không phải là tình yêu. Cô trừng mắt nhìn anh, nhìn vào tận sâu nơi đáy mắt đen láy của anh. Ở đó là sự thản nhiên chân thành, tự tin, không chút sợ sệt. Một đứa con không cha như anh mà còn lớn lên khỏe mạnh, không trở thành kẻ bại hoại của thế giới thì em có gì mà không thể đối mặt chứ. Thầy à. Cô thật sự bất lực vì cái vẻ không nghiêm túc của anh ta. Đào, anh có một chí khí rất rộng lớn, kiên trì độc thân vì một đám phụ nữ. Đó gọi là quan hệ bừa bãi. Kiên trì độc thân vì một người phụ nữ, đó là vì tình thánh vĩ đại. Nếu không thể yêu em, hãy để anh được làm tình thánh nhé. Cô yếu ớt trợn mắt nhìn anh một cái bực bội nói. Hết 5 phút rồi. Nhiên đứng dậy. Em tiễn anh ra xe nhé. Anh đi rất chậm, có hơi khó khăn, nhưng trên mặt vẫn luôn bình tĩnh dịu dàng. Anh không khỏe ở đâu à? Ánh đèn lại chiếu lên cái làn da nhợt nhạt một cách lạ thường. Tương tư nó có được gọi là bệnh không? Cô quay đầu mặc kệ anh. Cô thư ký nhìn thấy họ liền vội vàng kéo cửa xe ra. Trong xe còn có một người tài xế. Không có yêu cầu gì khác, chỉ là muốn thỉnh thoảng nghe điện thoại của anh có được không? Anh dựa vào cửa xe nhìn cô với vẻ sâu xa. Cô lại cười khổ đóng xe giúp anh. Thuận buồm xuôi gió nhé. Sắc trời đã tối, cửa xe ngăn cách cô và anh thành hai thế giới. Cô có chút muốn khóc. Cô Đào à? Nữ thư ký chần chừ giây lát mở miệng nói. May mà ở đây cũng không lớn, nếu mà ở thủ đô thì chân tôi sẽ tàn phế mất. Khách sạn này là khách sạn thứ 12 và chúng tôi tìm rồi đấy, đúng là vừa đủ một tá luôn. Tôi mà còn thế này, người đang bệnh như tổng giám đốc, thật nghĩ cũng không biết thế nào đây. Anh ấy bị bệnh à? Anh ấy viêm ruột thừa, đang truyền nước điều trị. Không nói nữa, tối nay chúng tôi phải về đấy để truyền nước. Sáng mai có một cuộc họp, vốn là phó tổng giám đốc đi nhưng nghe nói cô đang ở gần đây nên anh ấy đã quyết tâm đến. Xe đã biến mất nơi đầu đường. Cô vẫn đứng đấy không nhúc nhích cho đến khi mẹ gọi điện. Cô hoàn hồn trở lại. Sau đó cả đêm trên đường về thành phố, cô cứ ngẩn ngơ mãi. Cô là người mới ở trong ngành nội thất, lúc mới đầu không thể nhận công việc quản lý mà theo ông Hải từ từ làm quen tình hình trước. Mỗi ngày đều bận rộn nhưng rất phong phú, rất bình yên. Lần thứ hai gặp lại Diệp là khi ký hợp đồng với công ty trang trí. Vừa khéo anh là luật sư cố vấn của công ty trang trí. Ký hợp đồng xong, anh giữ cô lại ăn tối. Nhà hàng trước đây hai người vẫn thường đến. Anh gắp đồ ăn, rót sữa chua cho cô. Trong khi ăn thì luôn hỏi cô là đã đi chơi những nơi nào. Nói chung câu chuyện cũng không tẻ nhạt. Ăn xong ra, anh lại đưa cô về nhà, không dừng xe trước sân mà lái thẳng đến bờ biển. Đi dạo một lát nhé. Cô chần chừ giây lát không từ chối, giữ khoảng cách nửa cánh tay với anh, chậm rãi bước đi. Gió biển hiu hiu, sóng biển rì rào. Buổi tối ở đây vẫn cứ thanh mát. Đào à, trước đây anh gần như một người chồng không xứng đáng. Anh nói với vẻ trêu đùa. Cô ngây người trong giây lát rồi cười nói. Em cũng thế, em làm không tốt. Có điều nhiều lúc đúng là anh đã khiến cho em rất đau lòng. Anh dừng bước, mặc cho gió biển thổi bay áo sơ mi. Nhiều lúc nghĩ lại những gì mình làm lúc đó, không thể nào hình dung bằng từ tồi tệ. Mà anh còn nghĩ rằng em không hiểu chuyện, anh lại không làm điều gì sai, em chỉ là đang giận dỗi giống như một đứa trẻ. Cô ngây người rụt rè kêu lên một tiếng. Diệp à. Mộc ca đúng là dạy dỗ có phương pháp. Vậy mà anh đã tỉnh ngộ rồi đấy. Đào, anh vẫn luôn nợ em một câu xin lỗi từ tận đáy lòng. Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. À không có gì. Lời xin lỗi đến muộn vẫn khiến cô nghẹn ngào. Chỉ là thời gian sẽ không trôi ngược theo một tiếng xin lỗi. Họ sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi. Đào, anh xoay người lại đối diện với cô. Nếu lời xin lỗi này đến trước Tết thì em có còn kiên trì ly hôn không? Cô sững sờ nhìn anh. Sau đó cô mới biết đây là anh đang lấy hết dũng khí muốn níu giữ cô. Cô lại mỉm cười khéo léo. Hồi ức, sự ăn ý, tình cảm không kiềm chế được giữa anh và cô là hai thứ mà không ai có thể thay thế được. Em thật sự có sự tự tin để tiếp tục kiên trì ấy. Anh than thở, con ngươi lại đen láy sâu xa, u ám. Em với Nhiên sao rồi? Em và anh ấy sẽ không như thế nào hết. Có một số chuyện không thể nào thật phóng khoáng rộng lượng được. Em sau đó tính toán như vậy đấy. Sự bất đắc dĩ trong lời nói của cô khiến anh hơi cay đắng. Một số lời muốn buột miệng nói ra, nhưng anh đã nuốt trở lại một cách khó khăn. Thực ra anh cũng không có tư cách nói lại những lời này. Cô vẫn còn nhỏ, cuộc đời cô không nên vì anh mà biến đổi quá phức tạp. Anh xin lỗi. Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, thật sự không nắm được nữa rồi. Chuyện này không liên quan gì đến anh, là ông trời đang chơi khăm em thôi. Mẹ em nói nếu trong nhà có người lớn mất thì chuyện hỉ phải để sau 49 ngày, hoặc nếu không phải đợi sau 3 năm mới có thể tổ chức được. Thật là mê tín. Có điều anh và Mộc Ca cũng gần như đã kết hôn rồi nhỉ? Đào, những lời này em không thể hỏi à? Tim anh đau đến co thắt, giống như anh sắp kết hôn cô rất vui. Đúng là anh đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn với em. Nhưng trong nửa năm kết hôn của chúng ta anh... Đừng nói nữa, Diệp à, nói chuyện khác đi. Những chuyện này khiến em đau lòng. Cô lại che miệng, ép nước mắt nó phải chui ngược trở vào. Anh gật đầu. Ừ, có lạnh không? Không sao, chúng ta về đi. Đào à? Anh lại gọi cô lại. Anh có thể ôm em một cái được không? Diệp à? Cô lại nghẹn ngào kêu lên. Anh từ từ bước đến gần, dang rộng hai tay, cẩn thận ôm cô vào lòng, rồi ôm mạnh hơn từng chút một. Đào, được làm chồng em, đó là hạnh phúc của cuộc đời anh. Nước mắt giống như một chuỗi ngọc đứt dây cứ rơi lộp bộp. Cô nhắm mắt lại. Hạnh phúc thì sao chứ, muộn rồi, cái gì cũng đã muộn hết cả rồi. Ngày nắng nóng đầu tiên đã đến. Quảng trường nội thất khai trương. Đào làm trợ lý cho chủ tịch đứng tiếp đón khách. Rất nhiều người đến chúc mừng, rất nhiều lãng hoa. Diệp cũng gửi đến, Nhiên cũng gửi. Ngoài ra còn tặng cô một bó hoa hồng đỏ rất lớn, trở thành đề tài để khách khứa nói chuyện say sưa ngày hôm ấy. Ôm hoa hồng trở lại văn phòng làm việc, cắm từng cành hoa vào trong bình. Ngoài than thở ra, cô chỉ cười khổ. Họ rất ít liên lạc. Chuyện liên quan đến anh đều là nghe được từ miệng của Phi. Phi nói anh làm việc rất bán mạng, thành tích nửa đầu năm công ty đứng đầu trong số các chi nhánh. Tổng công ty quyết định năm sau tăng thêm một dây chuyền sản xuất xe cao cấp nữa cho công ty ở đây. Phi nói đùa, tổng giám đốc bận rộn tới mức không còn thời gian hẹn hò với gái. Bây giờ anh cũng hút thuốc rồi, có lúc sẽ thấy anh kẹp điếu thuốc đứng trên sân thượng ra chiều trầm mặc. Hoàng hôn của mùa mưa, dì giúp việc chỉ chiếc xe đua màu đỏ ở bên ngoài nói với cô. Chiếc xe đó lại đậu bên đường nữa rồi. Chiếc xe này bắt đầu từ một tháng trước, cứ cách dăm ba ngày lại đến đây, đậu đến tận đêm khuya. Cô từng lái xe ngang qua và tim lại đập điên cuồng. Chiếc xe này là thành phẩm mới của công ty Thanh Đài. Chủ xe là thầy. Từ ngày đầu tiên cô đã biết rồi. Đứng cả một ngày, chân tê tới mức không còn là chân mình. Về đến nhà, Đào bị cảm lạnh, thay đồ xong lại xuống lầu. Dì giúp việc lại gọi, nấu canh đậu, uống một chén rồi đi ra ngoài. Đào bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống. Mẹ Đào đi tới cười híp mắt nói với Đào, Tiêu cuối cùng đã khiến cho Yên động lòng rồi đấy. Tối nay hai người họ ôm con tay trong tay đến nhà hàng rồi. Mẹ Đào lại cảm khái, con hư biết hối lỗi còn quý hơn vàng. Đào lại cười cười, cảm thấy đây không phải là hối lỗi mà đó là giác ngộ. Hôm nay Phi và Long đi đăng ký kết hôn. Đào chọn một bộ chăn mềm nhập khẩu từ Milan ở quảng trường nội thất tặng họ để làm quà kết hôn. Ba người hẹn nhau đi ăn tối. Bước vào nhà hàng, Phi và Long đều ngồi trên bàn ăn, đầu thì kề sát đầu, không biết đang thì thầm cái gì đấy. Lúc nhìn thấy cô, hai người hoảng hốt ngẩng đầu lên. Hai người sao vậy? Đào ngó hai người có chút khác thường. Không có gì. Phi lại ra sức nháy mắt với Long. Long thở dài. Đừng giấu nữa, anh nghĩ là Đào cũng sẽ không mấy quan tâm đâu. Hôm nay hai chúng tôi đã đăng ký kết hôn và bắt gặp luật sư cũng đang ở tòa đấy. Ồ, là chuyện này à? Tôi còn tưởng chuyện gì lớn chứ. Cuối cùng Mộc Ca cũng đã chờ được đến lúc hoa nở, hẳn là rất đẹp và rất hương. Cô dâu không phải là người đi xem phim cùng, mà còn rất trẻ, hơi quê mùa, giọng địa phương rất nặng, còn một cái bụng chửa trình ình ra nữa. Phi lại trừng to mắt làm bộ trong không trung. Đào chớp chớp mắt không hiểu lắm. Mình thấy chắc cũng phải 6-7 tháng rồi. Đi đường cũng phải chờ Diệp dìu đi. Tính theo thời gian thì sau khi hai người ly hôn, họ đã ở với nhau luôn rồi. Tim Đào giống như là ngừng đập. Không đúng, họ ly hôn là vì Mộc Ca. Diệp là một người đàn ông trung tình, sẽ không có người phụ nữ nào khác ngoài Mộc Ca. Liệu hai người có nhìn nhầm không? Anh ấy là họ hàng đi cùng cô ta chứ, nếu không thì là khách hàng thôi. Phi lại thở dài. Có thể nhân viên đăng ký cũng bất ngờ, thế nên đặc biệt kiểm tra lại hỏi chú rể là Diệp. Anh ấy nói phải. Trời ơi, sao lại như thế được, sao lại như vậy chứ? Cô ngây ngốc ngồi trên ghế. Quá nhiều cảm xúc cùng một lúc nó ùa vào trong người cô, đan xen thành một nỗi hoang mang không thể kiểm soát. Phi lại nhìn cô với vẻ đồng tình. Có khi nào là tình một đêm mà không xử lý ổn thỏa không? Đào bỗng đứng phát dậy không nói lời nào, chạy như điên ra ngoài. Cô đến văn phòng luật. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, một đống hỗn loạn. Thư ký Châu nói là văn phòng sẽ dọn đi nơi khác, mọi người đều đang sắp xếp tư liệu, luật sư không có ở đây. Cô lại chạy đến Thính Hải, gõ cửa hồi lâu nhưng không ai trả lời. Cuối cùng cô ôm hy vọng lại chạy đến đại viện của bộ đội. Cửa khép hờ, cô đẩy ra. Diệp đang ngồi trên sofa hút thuốc, nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Ờ, Đào à? Anh hơi ngạc nhiên. Cô há miệng, môi không ngừng run rẩy, rất lâu sau mới tìm được giọng nói của mình. Phi đã nói. Anh chậm rãi tiến đến, cười nhẹ rồi gật đầu. Đúng vậy, anh kết hôn rồi. Tại sao không phải là Mộc Ca? Anh và cô ấy không đến với nhau. Tại sao? Cô bật khóc hỏi ra câu này. Tại sao không cưới Mộc Ca? Cô đồng ý ly hôn là để tác thành cho tình yêu của họ, không phải là để nhường cơ hội cho một người phụ nữ khác. Tim cô đau đến vỡ vụn. Anh phải có trách nhiệm với đứa bé. Anh không phải là người như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nước mắt của cô trào ra như vỡ đê. Cô cúi đầu, nhìn lại cảm thấy thân thể của mình, nó theo cơn khóc cứ nấc lên, càng ngày càng không nghe theo sự sai khiến. Diệp lại khẽ cười tự chế giễu. Thế em không biết, có đôi lúc đàn ông cũng không giữ được mình à? Anh đã tìm được phần. Ở trong bụng cô ấy cũng hơi nhô lên, đang ngồi ngoài cửa ngót nghét 2 tiếng đồng hồ, sau đó thì đưa phần đi. Anh mang hợp đồng giữa phần và Mộc Ca đến, bên A biến thành anh. Có điều anh kết hôn với phần, như vậy thì sau này đứa bé chào đời trên giấy khai sinh sẽ có mẹ và cũng sẽ có bố. Chuyện có thể dùng tiền để giải quyết trở nên dễ dàng. Anh và Mộc Ca cuối cùng đã trở thành kẻ thù. Về mặt pháp luật, mẹ đẻ mới là mẹ thật sự. Cô ta tìm người mang thai hộ phi pháp, không có bất cứ lập trường nào để giành con. Văn phòng luật rời đến nơi khác, rời khỏi nơi đây, tất cả quá khứ đều làm mây khói. Không có anh, Đào sẽ một lần nữa tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Mộc Ca bị Đoàn Văn Công đuổi, sau này có dự định gì anh cũng không hỏi. Anh không còn bất cứ trách nhiệm nào với cô ta nữa. Nói dối. Đào bắt đầu khóc đến hụt hơi. Đào à? Anh giơ tay lên dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, anh rất ổn. Anh đã đi tìm Nhiên tối hôm đó. Hai người đã nói rất nhiều, cũng uống rất nhiều. Anh rất khâm phục Nhiên, không yêu thì thôi, một khi đã yêu rồi thì không dễ dàng từ bỏ. Nếu lúc đầu anh có được một nửa sự quyết đoán của Nhiên thì sự việc sẽ không đi đến mức độ như ngày hôm nay. Anh là một luật sư thành công, nhưng lại là một người chồng thất bại. Tôi sẽ không nói cảm ơn anh đâu. Cơ hội ông trời cho anh và tôi đều bình đẳng, chỉ xem ai nắm bắt được mà thôi. Nhiên lại nói. Anh gật đầu cười cay đắng. Em ổn không? Em không ổn. Đào lại khóc trong tiếng nấc. Anh nhìn cô với vẻ sâu xa, trong lòng vừa chua chát vừa đau buồn. Trong tim cô vẫn còn chỗ dành cho anh. Tiếc là hôm nay họ đã không thể yêu nhau được nữa rồi. Có thêm một đứa con không phải là chuyện thêm một đôi đũa. Huống hồ bây giờ có một người đàn ông hiểu cô, trân trọng cô hơn anh. Cô xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Trong hôn nhân, mỗi người đều phải nắm chặt tay đối phương. Nếu như buông lỏng thì đó là một cuộc đời khác rồi. Nhưng mà câu chuyện gương vỡ lại lành chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Trong hiện thực, không có mấy người có thể may mắn như thế. Về sau này, em cũng sẽ ổn thôi. Anh cười khẽ, trong mắt là một nỗi bất đắc dĩ, dày đặc. Rời khỏi đại viện bộ đội, Đào khóc như mưa rồi trở về nhà. Mẹ Đào và dì giúp việc không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi cô bị làm sao. Cô chỉ khóc chứ không nói. khóc giống như là hết nước mắt cả cuộc đời vào ngày hôm nay. Ngày thứ hai khi Diệp chuyển đi, thư ký Châu đến quảng trường nội thất gửi cho cô một bức thư thật lớn. Cô chậm rãi bóc thư ra, phát hiện là một xấp giấy kẻ ô, mỗi tờ 100 ô, tổng cộng 10 tờ. Mỗi một ô đều dùng bút máy viết tên cô rất đều đặn. Nhưng mà ô cuối cùng của tờ cuối cùng lại để trống. Diệp viết ở bên dưới: "Bài tập của em anh đã hoàn thành xong. Trong này là 999 cái tên. Còn một chữ anh viết ở trong lòng. Anh nghĩ cả đời này anh sẽ không thể nào quên một cô gái tên là Đào." Cô cầm tờ giấy kẻ ô lại khóc không thành tiếng. Anh dùng cách như vậy để nói cho cô biết anh yêu cô. Đúng như vậy, anh đã yêu cô, nhưng mà anh lại đi lấy người khác. Lại là một ngày độ giữa thu, gió luồn vào trong cổ đã cảm thấy lạnh, bầu trời xa xăm, bãi biển yên tĩnh. Con của giám đốc tài chính quảng trường nội thất đang học đàn. Giám đốc tài chính có hôm lại phải họp, không thể đi đón con nên tìm cô giúp đỡ. Cô đẩy cửa chính vào trong phòng, bất ngờ cô giáo lại là Mộc Ca. "Cả hai chúng ta đều không ai thắng cả. Không có Diệp kẹp ở giữa, Mộc Ca cũng bớt cố ý, dẫn cô đi tham quan phòng đàn. Sau khi bị đuổi, hiện giờ cô ta đang dạy đàn để kiếm sống, vẫn còn độc thân. Khí chất thanh cao ngày xưa đã bị Kế Sinh Mai gột đi sạch sẽ." Ngước mắt lên, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn rõ rệt. Đào lại cười không tiếp lời. "Con nằm mơ tôi cũng không ngờ anh ấy sẽ cưới Phần đâu. Lúc đó tôi đờ đẫn. Khi mà anh ấy đã ác lên thì rất tuyệt tình, lại dùng cả thủ đoạn pháp luật với tôi. Tôi nào có phải là đối thủ của anh ấy chứ." Mộc Ca lại nản lòng cụp mi xuống. "Bây giờ con cũng chào đời rồi." Đào ngây người vì cái giọng nói thê lương của cô ta. "Cô vẫn chưa tha thứ cho anh chàng Đào Hoa đấy à?" cô ta hỏi lại. Đào cắn môi hít thật sâu một hơi. "Quan hệ của chúng tôi rất tệ. Sao cậu ta có thể vì tôi mà hy sinh như thế chứ? Cậu ta hết lần này đến lần khác yêu cầu tôi buông tha Diệp, nói là cô rất yêu Diệp. Vì vậy tôi rất hận cậu ta. Đồ cái đồ ăn cây táo mà rào cây sung. Lúc cô ly hôn, tôi gọi điện khoe với cậu ta, nói là Diệp vẫn còn yêu tôi. Bây giờ nghĩ lại thật là đúng là mỉa mai." Đào lại ừ lên một tiếng, đôi mắt trong suốt u ám nhìn xe cộ không ngừng qua lại ngoài cửa sổ. "Tôi cũng biết là cậu ấy vô tội. Người sai là mẹ tôi và người đàn ông kia. Nhưng mà tôi nhìn thấy cậu ấy cứ cảm thấy ghê tởm. Hình như cậu ấy thật sự rất thích cô đấy. Hôm ấy nói mấy câu đó với cô, cậu ấy suýt thì liều mạng với tôi, còn chạy đi mép với Diệp nữa. Bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn là người xa lạ rồi, không còn bất cứ quan hệ gì. Đứa bé không đợi được nữa rồi, tôi đi trước đây." Cô không đợi cô ta nói xong lại khẽ cúi đầu đi ra ngoài. Tối về đến nhà, Đào chằn chọc không ngủ được, cứ nghịch cái sợi dây đeo điện thoại màu xanh ngẩn người. Hôm nay Nhiên không gọi cuộc nào, thật bất ngờ. "Ngủ rồi à?" cô gửi đi một tin nhắn rất ngắn gọn. Thật lâu mà không có hồi âm, cô ngồi dậy chớp mắt bấm số gọi đi. Người nghe điện thoại là nữ thư ký, cả người cô đờ đẫn. "Cô Đào à, tôi cũng đang cân nhắc xem có nên gọi điện cho cô không đây. Tổng giám đốc Nhiên vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc gây mê chưa hết tác dụng nên vẫn còn đang hôn mê." Tim cô đập thình thịch, hô hấp hơi gấp. "Anh ấy làm sao ạ?" "Vẫn là cái viêm ruột thừa tái phát lại đấy ạ. Lần này không thể nào điều trị bảo thủ nữa, đành phải phẫu thuật. Tôi phải vội đi lấy tài liệu, cô có thể đến đây một lát không?" "À, được được." Đang nói thì chân cũng đã tự động thò xuống giường để tìm giày. Đến bệnh viện thì anh đã tỉnh lại. Ánh đèn của phòng bệnh cứ trắng nhòa hiu quạnh. Nghe thấy tiếng bước chân, anh rời tầm mắt qua, con ngươi đen láy. Sau đó chậm rãi chớp mắt, khóe môi lại nhuyễn cười, đòi cô lấy nước cho anh súc miệng, rồi lại lau mặt cho mình. "Anh vừa mổ xong bây giờ, đừng có chú trọng vệ sinh như vậy có được không?" Trước mặt anh, cô muốn trợn mắt mà không vì lý do gì. Anh muốn súc miệng cho nó sạch, để còn hôn bạn gái mình chứ." Anh lại thanh minh. "Ai là bạn gái của anh?" Nữ thư ký vẫn còn đang ở trong phòng bệnh, người này đâu có giống như tinh anh ở trong giới kinh doanh. "Thế phải em là gì của anh?" Anh lại nắm lấy tay cô, đầu mày cuối mắt đều là ý cười. Trong thuốc có tiêm thêm thuốc an thần, không đợi cô trả lời được, anh đã ngủ thiếp đi, tay nắm chặt tay cô. Cô từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, viền mắt bất giác nóng hổi. Cô bảo dì giúp việc hầm một ít canh cá, còn nấu cả cháo nữa, kèm theo vài món ăn. Lúc cho vào hộp giữ nhiệt, dì giúp việc lại hỏi ai không được khỏe thế? Cô lại cười cười. Vào trong phòng bệnh, sắc mặt của anh trắng bệch mở to, đang xuất thần. Dáng vẻ đó cô chưa bao giờ thấy, dường như rất hụt hẫng. Cô nhìn mà không kìm được, đành phải mềm lòng. Bác sĩ đã kiểm tra phòng chưa? Cô giả vờ thoải mái hỏi. Đến rồi, mọi thứ đều ổn. Anh nhìn cô múc cháo từ trong hộp ra chén, mỉm cười. Chiếc hộp giữ nhiệt này nhìn thật là thân thiết. Cô đưa chén cho anh, xoay người lại vắt một chiếc khăn lông ấm, lau tay giúp anh. Anh không vội vàng nhận chén mà lại ấn tay lên ngực cô. Kìa, anh làm cái gì thế? Tuy đây là phòng bệnh VIP, nhưng mà vẫn có y tá ra vào. Anh rất nghiêm túc nhìn cô. Đào à, Đào, chỗ này này, chỗ này của em đã trống chưa? Cô không kìm được mà viền mắt lại ửng đỏ lên. Tuy là lịch sử của anh không được sạch sẽ, nhưng anh đã sớm sửa sai lầm rồi. Đừng có bắt nạt người khác như thế nữa, kiểm tra vài ngày là được. Em đã giày vò anh lâu như thế rồi. Giọng điệu lại chuyển đến cái kiểu mà bắt chẹt quen thuộc ngày xưa. Không sợ anh bị người phụ nữ khác cướp mất à? Sợ thì sợ, được chưa? Cô lại bật cười. Chỉ có tình yêu cam tâm tình nguyện trói buộc mới có thể đi được xa hơn. Anh đặt cái chén trong tay cô ở lên tủ đầu giường, dang rộng hai tay ôm lấy cô. Thấy cô không phản kháng thì lại từ từ kéo cô vào lòng, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh coi như là một người đàn ông có tiền án tiền sự. Em không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng không phải là người duy nhất. Hãy là một người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời anh, có được không em? Sợ cô do dự, anh lại kèm theo một câu. Anh sẽ không để em phải suy đoán, cũng sẽ không khiến em lo âu, càng không thể nào khiến em tủi thân. Em không cần trao mày. Thực ra cuộc đời không hề dài. Dài như hôm nay anh không phải viêm ruột thừa mà mắc bệnh, không thể nào điều trị được nữa thì liệu chúng ta có còn cơ hội để yêu nhau nữa không? Ở anh nói cái gì bậy bạ thế? Cô lại liếc xéo anh một cái, nhưng mà tận trong đáy lòng lại có một sợi dây đàn, nó đang khẽ rung lên. Không bàn đến chia cách sinh ly tử biệt, chỉ cần buông tay thôi thì cả một đời sẽ trôi qua rồi. Anh thở dài. Trân trọng người khác trước mắt không hạnh phúc bằng đắm chìm trong hồi ức hay sao? Cô thẫn thờ trong giây lát, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt mong đợi của anh, trong lòng lại nhói đau. Cô không thể nào để câu chuyện của Diệp lặp lại trên người mình. Cô có quyền được hạnh phúc. Một đoạn tình cảm kết thúc không có nghĩa là kết thúc tình yêu. Nó có thể là một bắt đầu mới chứ. Một cuộc đời mới rất ngắn ngủi. Không, tất cả đàn ông đều bằng lòng ngu ngốc chờ đợi người con gái trong lòng chứa đựng người đàn ông khác từ từ quên đi quá khứ. Không phải tất cả đàn ông đều có thể yêu một cách cố chấp để rồi không được hồi đáp mà không một câu oán trách. Anh là người đàn ông mà rất nhiều cô gái không thể nắm được, sao có thể vô dụng như vậy trước mặt cô? Trước mắt rộng mở trong sáng, anh là em trai của ai, con trai của ai, tình anh gì đó, cô từng là vợ của ai, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là quãng thời gian tươi đẹp sau này, họ chỉ thuộc về nhau. Rốt cuộc là anh có đói hay không? Khóe miệng lại nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lại nhìn anh dịu dàng thêm vài phần. Em trả lời câu hỏi của anh trước đã. Anh lại nhìn cô chằm chằm. Cô đảo mắt ngoẹo đầu. Sau này nếu em và bố mẹ anh xảy ra tranh chấp thì anh sẽ đứng về phía ai? Anh há miệng to mất cả hình tượng. Một lúc sau mới ha ha lên thành tiếng, cười tới nỗi mắt lấp lánh. Ngốc à, đương nhiên là phải nghiêng về phía em chứ, em là vợ anh mà. Vợ anh á? Đây đúng là một từ đáng tự hào và hạnh phúc biết bao. Có thật không? Thật, thật hơn cả chân lý. Vậy em lại hỏi anh, lúc đầu anh có từng âm mưu gì với em không? Này cô bé ngốc này, em nhiều câu hỏi thật là ngốc, mau ngậm miệng lại đi, anh là bệnh nhân đấy. Em phối hợp một chút đi có được không, để anh hôn em một cái nào. Đúng thật là hạnh phúc đến sắp điên rồi. Sao có thể mà không hành động ngay cơ chứ? Cô cố ý chống đối lại anh, nghiêng người sang một bên. Nhưng thấy anh cứ cau mày, rên lên vì đau đớn như thế, trong lòng lại xót xa thở dài, rồi lại ngoan ngoãn dán môi mình lên. Anh lại nâng mặt cô lên, rồi từ hời hợt đến điên cuồng hôn cô thật sâu. Hôm ra viện cô lái xe đến đón anh, cho dù hoàn toàn nghi ngờ kỹ thuật lái xe của cô, nhưng anh cũng không thể không ngồi. Anh còn lựa chọn nào khác chứ? Yêu phải cái cô ngốc này đồng nghĩa với việc lên phải thuyền của giặc rồi, hối hận cũng không kịp nữa, huống hồ anh sẽ không bao giờ hối hận. May mà đi đường bình an, xuống xe chỉ thấy bầu trời dáng chiều bốn phía, lá đỏ sẽ lay động trong ánh chiều tà. Anh nín thở, hai mắt lại sáng rỡ lên, giống như bình sinh chưa từng thấy phong cảnh đẹp như thế bao giờ. Cô xách hai cái túi đựng đồ của anh từ trên xe xuống. Anh đưa tay muốn đỡ lấy, cô trừng mắt một cái, nghiêng người qua nghe điện thoại. À Đào à, Đào à, Phần vừa mới sinh cho anh một đứa con trai đấy. Lâu rồi không nghe giọng của Diệp, nhất thời cảm thấy hơi xa lạ. À vâng, chúc mừng anh. Em vẫn ổn chứ? Ừ, em rất ổn. Dư âm nơi khóe mắt nhìn thấy người đàn ông vừa mới xuất viện đang bước đi thật dài đến chỗ thang máy, cô vội vàng. Này này, anh đi chậm thôi. Cái gì? Diệp lại hỏi qua điện thoại. À không có gì, chúc mừng anh nhé. Anh mau đến với vợ anh đi. Thế rồi cô vội vàng cúp điện thoại, không nghe thấy tiếng than khẽ của Diệp. Bác sĩ bảo anh nghỉ ngơi đàng hoàng, anh đi nhanh như thế là cái gì hả? Cô sợ anh động đến vết thương, lại dành ra một tay, cẩn thận ôm người anh vào trong lòng mình. Tư thế kỳ cục này khiến anh cảm thấy buồn cười quá, nhưng mà lại thấy ngọt ngào lắm. Được người con gái mình yêu quan tâm như thế, cảm giác thật tuyệt vời tới mức không lời nào diễn tả được. Thang máy đi lên, cô ngẩng đầu lên, hai cái túi đè lên vai hơi thở dốc, còn một lúc nữa là tới nhà rồi. Cô nói, đây không còn là căn hộ của anh nữa, mà nó lại là nhà của họ. Anh nhìn cô, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi cong lên. Ừ, đúng thế. Cô hỏi anh, lúc đầu từng có âm mưu gì với cô không? Anh nhắm mắt lại. Anh cũng từng có, nhưng mà không thực hiện. Anh nghĩ rằng chỉ có Diệp mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng mà âm mưu của Mộc Ca lại trở thành hạnh phúc của anh và cô, thật tuyệt vời. Anh không thừa nhận mình may mắn, vì mỗi hạnh phúc có được đều cần phải trả giá rất nhiều. Nếu anh đã từng mảy may do dự thì cô sẽ... Đôi mắt mở to thật là tròn. Đang nghĩ cái gì đấy? Mau mở cửa đi. Anh mỉm cười, lại cúi người hôn lên đỉnh đầu cô. Được được, Đào, anh mở ngay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe trọn bộ câu chuyện ngoại tình với người yêu cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và vẫn tiếp tục ủng hộ cho Thanh Nga trong những bộ truyện tiếp theo quý vị nhé. Tối mai Thanh Nga sẽ lên một bộ truyện mới nữa. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.